Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1908, tương lai chủ tính, góc truyện audio.com, nghĩ, sở hữu hài tử ánh mắt đồng thời sáng lên, trăm miệng một lời hồi đáp. Ừ, hôm nay ta chia mọi người, chính là các ngươi chuyên trúc thiên binh lệnh bài. Sở Dương Dương một tay lên, trong tay xuất hiện một đại chồng chất thật mỏng thiết bài từ. Mỗi một khối lệnh bài đều chỉ có hai cái đồng tiền lớn nhỏ, cũng là sáng loáng, hình bầu dục tạo hình thật là rất khác biệt xinh đẹp. Ở chính giữa có hai cái chữ to, thiên binh, sau đó ở dưới mặt là từng cái hài tử tên của mình. Cái này tấm bảng, các ngươi sau này muốn tùy thân mang, giây lát không được rời khỏi người. Chờ sau này trưởng thành, bất kể ở địa phương nào, cũng không nên quên, nơi này, là các ngươi vĩnh viễn nhà. Các ngươi, vĩnh viễn là chúng ta thiên binh các thiên binh thiên tướng. Sở Dương thanh âm, tràn đầy nồng hậu tình cảm, nếu là có thể, nhiều như vậy biết điều hài tử, hắn thật lòng không bỏ được đưa ra ngoài. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không đủ sức, mỗi một lần nhớ tới chuyện này, mặc dù là chiều hướng phát triển, nhưng cũng là phải vì, hơn nữa còn là vì lâu dài tính toán. Dù vậy, nhưng Sở Dương như cũ đau lòng, nhưng hắn đem đau lòng thật sâu áp ở trong lòng, trên mặt cười đến như cũ rực rỡ ấm áp. Tốt, bọn nhỏ nhất thời chấn phấn, từng cái trơ mắt nhìn tấm bảng, hận không được hiện tại tự cầm ở trong tay. Hiện tại ta gọi đến tên ai, người nào tự đi lên nhận lấy bài của mình từ. Sở Dương Dương bắt tay vào làm, từ hiện tại bắt đầu các ngươi có thể tận tình kiêu ngạo. Bởi vì các ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên binh thiên tướng. Coi như là bây giờ còn nhỏ còn không phải là, nhưng tương lai, nhất định là. Là, chúng ta nhất định là. Sở hữu hài tử đem hết toàn lực kêu to, lần lượt từng cái một khuôn mặt nhỏ nhắn kích động màu đỏ bừng. Sở Ngân Phong, đến, Sở Kim Phong, đến, Sở Nhu Phong, đến, Sở Dương từng cái nhớ tới tên. Vừa thật sâu nhìn từng cái đi lên nhận lấy tấm bảng hai từ, hắn muốn đem mỗi người đặc thù tướng mạo cũng thật sâu nhớ dưới đáy lòng, khắc tại đáy lòng. Nếu là một khi chia ra chính là lâu dài trời nam đất bắc. Ngay cả hắn hướng có gặp lại chi kỳ, nhưng cũng nhất định là thật lâu chuyện về sau. Hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ, nhà của các ngươi, huynh đệ của các ngươi, tỉ muội của các ngươi. Sở Dương thật sâu nói, đây là chúng ta mỗi người, cũng cần dùng tánh mạng tới duy trì tốt đẹp. Bọn nhỏ từng cái con mắt lóe sáng sáng suốt nhìn Sở Dương. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, từ hôm nay trở đi, mỗi một bữa cơm cũng nhất định phải có cá có thịt, có đại bánh bao trắng, bánh bao thịt lớn. Mỗi một bữa cơm, mỗi một bàn cũng muốn không thua kém 10 món ăn. Sở Dương hít một hơi thật sâu, quay đầu phân phó đi xuống. Báo cho Ngạo Ba cùng Diệu Linh, phải nắm chặt thời gian mua cho mỗi đứa bé làm quần áo mới. Xuân hạ thu đông bốn mùa y phục. Các làm một, duy nhất chuẩn bị xong 10 năm, muốn đặc biệt chú ý theo lớn lên hình thể biến hóa. Ừ, thứ 10 năm thời điểm, bọn nhỏ không sai biệt lắm tự trưởng thành, mỗi một quý y phục làm 10 vật, Sở Dương nhẹ giọng nói, khác cho mỗi đứa bé, cũng chế tạo một cái trường mệnh tỏa. Cho mỗi nữ hài tử thêm làm một cây vàng dòng châm gài tóc. Cho mỗi người chuẩn bị một con cái hòm, muốn bảo đảm có thể đem kia chút ít đồ cũng phóng ở bên trong. Những thứ này, nếu là toàn bộ tăng. Góc truyện audio.com, lên, không thể nghi ngờ đúng là một khoản dị thường khổng lồ chi tiêu. Nhưng Sở Dương không có nửa điểm không bỏ được tự phân phó đi xuống. Mai phu nhân tự hồ ý thức được cái gì, trong mắt nhanh chóng dâng lên một mảnh lệ quang. Phía dưới bọn nhỏ như cũ không buồn không lo, đang từng cái cười đùa thị như chân bảo địa nhìn mình mới vừa tới tay thiên binh tấm bảng, thanh âm non nớt ở từng chữ địa nhớ tới tên của mình, không ngừng lặp lại. Có chút cô bé, đã bắt đầu dùng xứng phát sợi tơ, tỉ mỉ đem tấm bảng mặc vào, đeo ở cổ mình thượng, thỉnh thoảng lại xách ra để xem một chút, lần lượt từng cái một non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nở hoa. Sở Dương trong lòng không khỏi đau xót, nếu là ta bây giờ không phải là yếu như vậy nhỏ. Nếu là ta hiện tại có đủ thực lực, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tựa hồ từ đáy lòng của mình chỗ sâu, thở dài một tiếng. Cảm giác được trái tim của mình cũng ở đây một tiếng thở dài trong, run rẩy. Đang ở Vân Trung Thiên đám người trước đến tìm kiếm Sở Dương đồng thời, khác một đám người cũng đi tới thiên binh phách mại đường cửa. Ở thiên binh trong nội đường tu vi cao nhất Thuyết Tiên Tử dẫn đầu cảnh giác nói. Chúng ta lão đối thủ tới. Hải Dương ba ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cũng phát hiện khách không mời mà đến đến. Không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói. Các vị lão bằng hữu như là đã tới, gì không dứt khoát đi vào ngồi một chút đây. Vừa dứt lời, một cổ âm trầm làm cho người khác nói không ra lời không thoải mái hơi thở đột nhiên xuất hiện. Một cái âm trầm thanh âm tùy theo đột ngột vang lên. Các ngươi bây giờ còn có tâm tư ở chỗ này nghiên cứu cái gì đoạt bảo sao? Không biết cũng muốn lửa đốt mông đít sao, thật bội phục các ngươi Đông Hoàng Thiên người, thật sự là bảo trì bình thản a. Chẳng lẽ sẽ không sợ cho Đông Hoàng bệ hạ mất thể diện sao? Tuyết tiên tử mày liễu dựng lên, trầm giọng nói. Mắt lão đầu, ngươi ở nơi đâu nói hưu nói vượn cái gì? Ha ha ha, theo tiếng cười, một cái khôi ngô đầu chọc đi đến, nhìn tuổi cũng chỉ có 40-50 tuổi. Nhưng mọi người tuy nhiên cũng hút một hơi khí, thằng này, nhưng là Phù Đồ Thiên một đại sát thần. Phù Đồ Thiên Phù Đồ các trưởng lão, mũ trường hưu. Ngoại hiệu, vừa thấy trường hưu liền trường hưu, nghỉ ngơi dài hạn, từ nơi này ngoại hiệu đại khả thấy kia sát tính nặng. Phù Đồ Các ở cửu trọng thiên khuyết siêu cấp môn phái đứng hàng thứ trung xếp hạng thứ 5. Khi hắn bên người hắc y nhân, còn lại là đại tây thiên đao kiếm minh trưởng lão, đao trường tiếu. Đao kiếm minh cửu trọng thiên khuyết siêu cấp môn phái đứng hàng thứ trung xếp hạng thứ 11. Mắt lão đầu, ngươi lúc trước nói đến tột cùng ý gì? Tuyết tiên tử ánh mắt như băng tuyết, đối với hai người kia trong nội tâm nàng nhưng là nửa điểm hảo cảm cũng thiếu phụng, từ trước đến giờ gặp mặt chính là muốn động thủ chào hỏi. Vốn đi tới bọn họ này thân phận tầng thứ, nếu không cần thiết cực ít có động thủ, chẳng qua là Tuyết tiên tử cùng hai người này sâu xa thật sự rất thâm hậu. Nhất là Ngũ Trường Hưu. Ngũ Trường Hưu kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết tiên tử sau, lập tức thần hồn điên đảo. Ở Nhược Kiền năm trước cái này Ngũ Trường Hưu lại tự mình chạy tới Hồng Trần Như Mộng Hiên, hướng Tuyết tiên tử cầu hôn. Sau đó thì sao, bị Tuyết tiên tử hung hăng địa sửa chữa một, góc truyện audio.com. Bữa, đánh cho thành gần chết mới cho ném trở về. Nếu là chuyện đến đây chấm dứt đại để chính là một cầu hôn không được bị ẩu trò cười mà thôi. Nhưng cũng không biết cái này Ngũ Trường Hưu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sao lại mỗi cách 10 năm tựu phái người đến đây cầu hôn một lần. Lấy tuổi của bọn hắn mà nói, qua nhiều năm như vậy Tuyết tiên tử chẳng qua là cự tuyệt người này cầu hôn, đã cự tuyệt không biết bao nhiêu trở về, lúc đầu mấy ngàn lần là không ngăn được. Bị theo đuổi, nói thật cũng không phải là cái gì nhận không ra người chuyện tình, có thể là bị người như thế theo đuổi, cũng là vạn hai phần buồn bực, còn muốn một mà tiếp nữa mà ba, thậm chí 1000 mà 2000, 2000 mà 3000 cái kia sao theo đuổi, dù ai cũng là chịu không được, thật sự là phiền không thắng phiền. Ngoài ra, cái này trò cười cũng vì vậy mà biến thành người thế hệ trước chung ai cũng khoái hài hước. Có câu nói, liệt nữ sợ triền lang. Nhưng, Ngũ Trường Hưu cái này triển lang đã làm được đăng phong tạo cực mà Tuyết tiên tử vị này liệt nữ vẫn là thờ ơ. Thậm chí rất là nổi giận, cho nên Tuyết tiên tử chỉ cần vừa thấy được cái này đầu chọc sẽ giận từ trong lòng lên. Ác hướng đảm bên sinh, chỉ đành phải nhất niệm quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ. Hôm nay có thể miễn cưỡng kềm chế mình không trực tiếp động thủ, đã là khắc chế nữa khắc chế. Ách, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ nói là thật ra thì chỉ nói là... Ngũ Trường Hưu lấy tay gãi đầu chọc lại rất có điểm quẫn bách ý tứ. Lúc trước kia âm trầm thanh âm, hội này cũng trở nên lắp bắp. Hải Dương Ba trong lòng cười thầm, này còn thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đao Trường Tiếu đao gọt một loại trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười, nói. Các vị, chúng ta lần này đến, thật là không phải là tới đánh nhau, chủ muốn là có chuyện nhất định phải thương nghị. Tuyết tiên tử vẻ mặt lạnh lùng địa hỏi. Đại sự gì, 500 năm đại bỉ, sắp bắt đầu, này coi như là đại sự sao? Đao Trường Tiếu sắc mặt trịnh trọng, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, 500 năm đại bỉ, Tuyết tiên tử ngay cả đang tức giận nhưng cũng nhịn không được nữa cơ hồ muốn bật cười. Quả nhiên là đại sự, chẳng qua là này đại sự còn cần ngươi nói sao? Còn có 51 năm, 500 năm đại bỉ tựu muốn bắt đầu. Chuyện này người nào lại có người nào không biết? Sai, Đao Trường Tiếu lạnh lùng phun ra một chữ, không phải là còn có 51 năm, mà là chỉ có 11 năm. Nói hưu nói vượn, Tuyết tiên tử vắt nổi lên chân mày. Đao Trường Tiếu, ngươi lão tiểu tử đó lão hồ đồ sao? Lần trước 500 năm đại bỉ chúng ta nhưng là đều ở tràng kinh nghiệm bản thân. Chẳng lẽ như vậy chút thời gian còn có thể nhớ lầm sao? Hải Dương Ba gật đầu. Chính xác, như là dựa theo năm đó thì võ thời gian mà nói, khoảng cách 500 năm chi kỳ đúng là còn có 51 năm. Chẳng qua là nhưng bây giờ có biến hóa, đại bỉ sự kiện nói trước. Đao Trường Tiếu thở dài, cũng chỉ được 11 năm thời gian, nhìn ánh mắt của hắn không giống giả bộ Tuyết tiên tử vẻ mặt từ từ trầm trọng đứng lên. Người nói lời này nhưng là thật, quả thật tựu là như thế. Ngũ Trường Hưu vuốt đầu chọc lắp bắp cười tựu hướng Tuyết tiên tử bên cạnh thấu đi qua trơ mặt ra nói. Tiên tử muốn biết chuyện tình, chỉ cần ta biết đến, tất nhiên là chi vô bất. Góc truyện audio.com Ngôn, ngôn vô bất tẫn, ta ngồi xuống trước đấu lại có chịu không, ta nhất định đem ta biết đến toàn bộ nói cho tiên tử. Cút qua một bên ngồi, Tuyết tiên tử hét lên một tiếng, khác ngồi bên cạnh ta cút, hảo hảo tốt, hảo hảo, ta không ngồi bên cạnh ngươi, không ngồi bên cạnh ngươi còn không được sao. Ngũ trưởng hưu biết vâng lời xa xa ngồi xuống, đưa cổ lấy lòng nói. Tiên tử ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, tức giận sẽ đẹp ta đối với ngươi một mảnh thâm tình thiên địa chứng giám. Tuyết tiên tử phát điên địa sẽ phải nắm quả đấm đứng lên, đứng ở một nửa rồi lại miễn cưỡng mạnh mẽ nhịn xuống, hổn hển thở gấp thở ra một hơi, như cũ có chút đè nén không được cuồng nộ, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Đao Trường Tiếu. Ngươi nói tiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại bỉ làm sao lại nói trước, tại sao ta cũng không biết tin tức này? Đao Trường Tiếu bị nàng sợ hết hồn. A, cái gì a? Tuyết tiên tử bộc phát. Người điếc a, mau nói, Đao Trường Tiếu ủy khuất trố mắt thầm nghĩ hai người các ngươi gây lộn chơi ta chuyện gì. Bằng gì muốn chúng ta đảm đương nơi chút giận, nhưng chúng ta quả đấm quả thật không bằng nữ nhân này cứng rắn, không thể làm gì khác hơn là nén giận. Cách chương.